Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 664, đại khoái nhân tâm. Trà lâu. Vấn Đạo Tông có một tên thiên kiêu, tên gọi Mạnh Cảnh Chu. Vị này Mạnh Cảnh Chu có thể khó lường, chính là thiên hạ đệ nhất thế gia Mạnh gia đại công tử, người giang hồ xưng Mạnh đại công tử. Mạnh đại công tử thiên phú từ không cần nhiều lời, chính là trăm vạn bên trong không một đơn linh căn. Đổi lại là người bình thường, có bực này thiên phú và bối cảnh, đã sớm an vu hiện trạng, không muốn phát triển. Có thể Mạnh đại công tử khác biệt, hắn chủ động từ bỏ Mạnh gia hậu đãi sinh hoạt, đi vào Vấn Đạo Tông, thông hỏi đến Đạo Tông trùng điệp khảo nghiệm, cuối cùng thành Vấn Đạo Tông một tên đệ tử. Mạnh đại công tử không mượn vật ngoài, một lòng cầu tiên, ý chí chi kiên, thật là khiến người bội phục. Có một ngày Mạnh đại công tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cùng hắn cùng nhau ra ngoài còn có một tên tiên môn nữ đệ tử, hai người ngàn dặm xa xôi truy sát một tên ác dao, trải qua ba lần đại chiến, rốt cục tại Bích Thủy Đầm chỗ đem kia ác dao chém giết. Kia ác dao cũng không phải dễ đối phó, tại Bích Thủy Đầm chi chiến, ác dao liều mạng một lần, phóng thích khí độc, hai vị tiên môn thiên kiêu trốn tránh mắt thấy không cách nào trốn tránh, Mạnh đại công tử đem tiên môn nữ đệ tử đẩy ra, chính mình trúng độc khí. Mạnh đại công tử tạm thời dùng tu vi chế trụ khí độc, theo đại chiến kết thúc, khí độc cũng không còn cách nào ngăn chặn. Cái này thời điểm hai người mới phát hiện, đầu này ác dao chính là một đầu dâm dao, phóng thích cũng không phải là đơn giản khí độc, mà là thúc người phát tình khí thể. Trúng cái này độc người, sẽ khiến người đánh mất lý trí, tìm kiếm khác phái phát tiết, cho đến độc hết giận trừ, từ xưa đến nay, đều là như thế. Có thể Mạnh đại công tử là người thế nào, hắn đạo tâm kiên định, đối mặt nữ sắc không có chút nào dao động, thà rằng toàn thân sưng đỏ, cũng không nguyện ý đem trong lòng dục vọng phát tiết ra ngoài. Cuối cùng Mạnh đại công tử thế mà dựa vào nghị lực, cứ thế mà khắc phục dâm dao chi độc. Đây là gần nhất mới quật khởi một vị thuyết thư tiên sinh, họ Kim, giang hồ truyền thuyết là trước kia vị kia giảng thuật Vấn Đạo Tông truyền kỳ thuyết thư tiên sinh đại nạn sắp tới, tìm tới một tên người thừa kế. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn giang hồ truyền thuyết, họ Kim thuyết thư tiên sinh đã nhiều lần ra mặt phủ nhận cái này một tin đồn. Bất quá vị này họ Kim thuyết thư tiên sinh xác thực có tư cách kế thừa y bác, hắn giảng thuật cố sự làm người say mê, trọng thụ khen ngợi, hắn trình độ gần với trên một vị thuyết thư tiên sinh. Dự báo hậu sự như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Họ Kim thuyết thư tiên sinh thước gõ vỗ, hôm nay thuyết thư hạ màn kết thúc. Họ Kim thuyết thư tiên sinh mặc ngựa lớn áo khoác, hào hứng chạy đến hậu trường tìm kiếm Bất Ngữ đạo nhân. Đại ca, ta nói thế nào? Bất Ngữ đạo nhân cầm trong tay phất trần, quần áo sạch sẽ không nhúng bụi trần, hắn thả tay xuống bên cạnh chén trà, lạnh nhạt nói ra, không tệ, có chỗ tăng lên. Xem ra ngươi ở phương diện này rất có thiên phú, trước đây khẩu tài không tốt chỉ là không có tìm tới thích hợp huấn luyện cơ hội. Đa tạ đại ca vung trồng. Kim tộc trưởng cảm kích nhìn xem Bất Ngữ đạo nhân, không có Bất Ngữ đạo nhân liền không có hắn hôm nay. Hắn hiện tại trọng điểm tuyên truyền Mạnh Cảnh Chu, dạng này Mạnh gia để hắn trả tiền lại thời điểm có thể tha thứ một chút. Bất quá ngươi bây giờ vẫn có cần rèn luyện phương diện. Còn xin đại ca chỉ rõ. Ngươi tùy cơ ứng biến năng lực không được tốt, muốn rèn luyện bộ phận này năng lực, phải bỏ ra cái giá đáng kể. Kim tộc trưởng lộ ra vẻ tàn nhẫn, đại ca, vì mạnh lên, cái gì đại giới ta đều có thể nỗ lực. Bất Ngữ đạo nhân rất hài lòng Kim tộc trưởng loại thái độ này, người thành đại sự, phải có đập nồi dìm thuyền khí khái, như vậy tùy ta cùng nhau đi lừa gạt thế nhân. Nghĩ trước đây chúng ta Vấn Đạo Tông cửu tử có thể thuận lợi lừa gạt cửu u giáo, dựa vào là chính là năm dài tháng dài gạt người năng lực. Kim tộc trưởng rất tán thành, dù sao hắn chính là cái thứ nhất bị lừa cái kia. Ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ hình pháp trung quy định, lừa gạt mức đặc biệt to lớn, đây là ranh giới cuối cùng. Nhìn Bất Ngữ đạo nhân nói trịnh trọng việc, Kim tộc trưởng cũng khẩn trương bắt đầu, hắn cố gắng nuốt ngụm nước bọt, nếu như đột phá ranh giới cuối cùng đâu. Phán xử ở tù chung thân. Kim tộc trưởng tựa như thể hồ quán đỉnh, dùng sức chút đầu, ta nhớ kỹ. Các nơi liên quan tới, lừa gạt mức đặc biệt to lớn, có khác biệt quy định, ta sẽ từng cái nói cho ngươi. Đa tạ đại ca đề điểm. Hai người đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, phản phất sắc bén khảm đao gác ở trên cổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Gặp nguy hiểm. Rộn rộn ràng ràng đường cái, nhốn nháo đầu người, tầm mắt rao hàng tiểu nhị, trẻ con rơi xuống đường vẽ. Đây hết thảy đều trở nên cực kỳ chậm chạp, phảng phất toàn thế giới thời gian đều chậm lại. Chỉ có một đạo nổi bật bóng người cùng thế giới không hợp nhau, chậm rãi đi tới, tới gần hai người. Nổi bật bóng người đem đường vẽ nhét vào trẻ con trong tay, tại trước mặt hai người đứng nghiêm. Ngẫu nhiên đi ngang qua thành này, cảm nhận được ta lưu lại ấn ký, liền tới xem một chút tình huống, nghĩ không ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Phượng, Phượng Tổ. Kim tộc trưởng trước hết nhất nhận ra Khương Liên Y, sau đó chính là làm nhiều việc ác bất ngữ đạo nhân. Hai người mồ hôi lạnh đều xuất hiện, bọn hắn hẳn không có trêu chọc Phượng Tổ mới đúng, nhưng nhìn Phượng Tổ thái độ, thấy thế nào đều không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Khương Liên Y đi ngang qua nơi này, cảm nhận được lưu trên người Kim tộc trưởng ấn ký, nàng có chút hiếu kỳ, cùng kỳ tộc tộc trưởng tại sao lại xuất hiện tại Đại Hạ. Nàng thuận ấn ký vị trí tìm kiếm, ngoài ý muốn tìm được bất ngữ đạo nhân. Tìm tới ngươi. Bất ngữ đạo nhân cảm nhận được Khương Liên Y ánh mắt, tê cả da đầu. Tự mình làm sự tình từ trước đến nay biết phân tất, khi nào trêu chọc tôn này đại thần. Huống chi chính mình cũng chưa từng gặp qua nàng mới đúng. Giống như là biết rõ bất ngữ đạo nhân nghi hoặc, Khương Liên Y từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bản khiến bất ngữ đạo nhân cảm giác mười phần nhìn quen mắt thư tịch. Long Phượng Biến. Nghe nói quyển sách này là ngươi viết. Đáng chết, quên còn có quyển sách này. Kim tộc trưởng kinh ngạc nhìn xem đại ca, Long Phượng Biến chi danh liền hắn đều nghe nói qua, đây là khiến Long tộc cùng Phượng tộc nổi trận lôi đình cấm thư, nên sách tác giả thành mê, nguyên lai là ngươi viết. Không cần trả lời, ngươi biểu lộ nói rõ hết thảy. Khương Liên Y đem Long Phượng Biến thiêu đốt thành tro tàn. Lục Dương hảo tâm nhắc nhở qua, tự mình sư phụ miệng đầy hoang ngôn, không thể tin tưởng hắn nói lời. Khương Liên Y chậm rãi kéo lên ống tay áo. Nhục ta Phượng tộc, tội lỗi đáng chém. Cân nhắc đến Lục Dương chính là ta sư huynh, mà ngươi lại là Lục Dương sư phụ, nhìn như vậy đến, vậy cũng chỉ có thể cắt luận cắt đích, miễn cho ta một hồi đánh nhẹ. Ta trước mắt còn kiêm nhiệm vấn đạo tông Thách Khanh, Thách Khanh ẩu đã tông chủ, chính là phạm thượng, không hợp lễ tiết. Cũng may tỷ tỷ nói cho ta, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, muốn tạm thời vứt bỏ cứng nhắc lễ tiết. Bất ngữ đạo nhân nghe được một mặt mộng bức, cái gì Lục Dương thành sư huynh của ngươi, đây không phải là diễn kịch sao, còn có vấn đạo tông Khách Khanh là chuyện gì xảy ra, ta vấn đạo tông khi nào có Khách Khanh rồi. Liên tiếp dấu chấm hỏi tại bất ngữ đạo nhân não hải hiện lên. Sau bất ngữ đạo nhân ra càng mộng chính là Kim tộc trưởng, kết hợp Phượng Tổ mấy câu nói đó, hắn phản phất đoán được vấn đạo tông thân phận chân thật. Chờ đã, đợi lát nữa, trước đừng đánh, ta còn có vấn đề. A. À, vấn đạo tông tông chủ bất ngữ đạo nhân, tác giả, chuyên gia giáo dục, lấy có Long Phượng Biến, Đại Hạ Vương triều nhà tù hoàn cảnh biến thiên 2000 năm, đại tiểu như ý, cục bộ bản, vấn đạo tông truyền kỳ chờ lấy làm, thu đồ bốn người. Theo thứ tự là đương thời chí cường giả Vân Chi, Phật quốc chi địch Diệp Tử Kim, ma âm thiên nữ Cam Điềm. Thiên đình giáo thiếu giáo chủ Lục Dương, hắn giáo dục công kích thiên thu bất hủ, sẽ bị lịch sử ghi khắc. Bởi vì bất nhã sự tình cùng Phượng Tổ cổ tổ phát sinh cãi vã, Phượng Tổ cổ tổ ra tay đánh nhau, bất ngữ đạo nhân không địch lại Phượng Tổ cổ tổ, hưởng thọ hơn 2000 tuổi, đại khoái nhân tâm, khắp chốn mừng vui. Thời gian lưu động khôi phục. Bất ngữ đạo nhân cùng Kim tộc trưởng hai người bị đánh thoi thóp, bị Khương Liên Y ném tới trên nóc nhà, miễn cho trượt chân người qua đường. Bất ngữ đạo nhân càng nhiều hơn chính là không hiểu, đến cùng là ai đem Long Phượng Biến sự tình tiết lộ đi ra. Đại ca, lão nhị, lão tam, tiểu chi. Phạm vi quá lớn, lại đều có động cơ, không dễ đoán. Kim tộc trưởng cảm thấy mình oan a, tiểu tổ làm tiểu tam, dựa vào cái gì đánh ta, chỉ bằng ta dáng dấp dễ khi dễ sao? Từ Phượng Tổ vừa rồi đôi câu vài lời nhìn, hẳn là vấn đạo tông là thượng cổ thiên đình thành lập. Cái này cũng liền giải thích Phượng Tổ vì sao là vấn đạo tông Khách Khanh. Chỉ bất quá từ bất ngữ đại ca biểu lộ nhìn, hắn cũng không biết rõ chuyện này, chẳng lẽ nói đây là liền tông chủ cũng không biết được bí ẩn. Đây là bí ẩn a, thật là đáng sợ vấn đạo tông, nhìn như là làm thế năm đại tiên môn, kỳ thật chẳng qua là đối mặt thế nhân ngụy trang thôi. Ngụy trang 10 vạn năm, ngẫm lại liền đáng sợ. Nếu không khuyên nhủ tiểu tổ, đừng đơn đã độc đấu, nếu không đầu nhập vào Kỳ Lân Tiên, nếu không đầu nhập vào Thiên Đình Giáo được rồi. Khương Liên Y liếc qua đang miên man suy nghĩ Kim tộc trưởng, không có quá để ý. Có đạo quả hình thức ban đầu lưu lại lạc ấn tại, vô luận hắn biết rõ cái gì, đều không thể nói ra, sẽ không để lộ bí mật. Xuân Giang Thành. Lục Dương ngồi tại Thích Thiền bên cạnh, chờ đợi sinh ý tự chui đầu vào lưới. Hôm nay vận khí không tệ, rất nhanh liền có sinh ý tới cửa. Một tên tuấn lãng thanh niên tìm tới Thích Thiền, có việc muốn nhờ, đại sư, ngài sẽ cầu mưa sao? A-di-đà Phật, mưa xuống thuật bần tăng tự nhiên là sẽ. Vậy ngài có thể hay không tối mai giúp ta trận tiếp theo mưa to, giá tiền dễ thương lượng. Tuấn lãng thanh niên sốt ruột nhìn chằm chằm Thích Thiền, rốt cục đụng phải sẽ mưa xuống đại sư. Bần tăng muốn trước hỏi một cái, thí chủ mưa xuống cần làm chuyện gì? Tuấn lãng thanh niên đối mặt đại sư không dám nói láo, như là nói ra, ngày mai có cái phải tốt muội muội cùng ta hẹn hò, ta nghĩ đến nếu là lúc chạng vạng tối điểm bỗng nhiên hạ lên mưa to, mà hai người chúng ta lại không có mang dù, tất nhiên sẽ xối. Cứ như vậy, ta liền có lấy cớ, lấy thay đổi quần áo làm lý do, mang theo nàng đi phụ cận lữ xá, thuận tiện đến tiếp sau phát triển. Thích Thiền chắp tay thực trước ngực, khuyên nhủ nói, thí chủ mời trở về đi, cử động lần này chính là việc ác, còn xin thí chủ kịp thời thu tay lại. Tuấn lãng thanh niên chưa từ bỏ ý định cầu khẩn, đại sư, ngươi nói số, bao nhiêu linh thạch ta đều có thể lấy ra. Đây cũng không phải là vấn đề linh thạch, thí chủ mời trở về đi. Tuấn lãng thanh niên gặp Thích Thiền thái độ kiên quyết, đành phải thất vọng rời đi, tìm kiếm cái khác sẽ hành vân bố vũ cao nhân. Tiên tử ngươi sẽ hành vân bố vũ sao? Cái này ai không biết, mặc dù nói hành vân bố vũ là long tộc thủ đoạn, nhưng nguyên lý rất đơn giản, liền xem như ngươi cũng có thể học được. Nói thế nào? Biện pháp đơn giản nhất chính là ngươi dùng nhẫn trữ vật chứa đầy nước, sau đó bay đến trên trời, đem nhẫn trữ vật ném tới bình phun bên trong, cách bình phun thôi động nhẫn trữ vật, coi như hạ vũ nha. Ngươi nếu là cảm thấy một cái bình phun không đủ nhiều, có thể nhiều cả mấy cái. Lục Dương gật đầu, nghe xác thực thật đơn giản. Thậm chí không cần đến pháp thuật, chắc chắn sẽ không học lệch ra, khuyết điểm duy nhất chính là quá phí nhẫn trữ vật cùng phun nước ấm. Tất cả mưa xuống thuật đều là tại cái này một nguyên lý trên cơ sở diễn biến mà đến, tỉ như cửu trọng tiên thành tiên thời điểm, trên trời rơi xuống cam lộ, mặt đất nở sen vàng, đại đạo thanh âm vang lên, còn có các loại loạn thất bát tao dị tượng, động tĩnh cực lớn, sợ người khác không biết rõ hắn là cái thứ nhất thành tiên đồng dạng. Về sau hắn nói với chúng ta lời nói thật, cái gọi là trên trời rơi xuống cam lộ, kỳ thật chính là hắn đem cam lộ chứa vào phun nước trong ấm, chờ thành tiên về sau liền có thể kình vãn thân thượng ngược lại cam lộ. Còn có mặt đất nở sen vàng, đem hoa sen hạt giống loại tới đất bên trong, dùng chủng thụ quyết thúc đẩy sinh trưởng, bồi dưỡng những này kim liên hao tốn không ít thiên tài địa bảo, mới thành công để thanh liên biến dị. Về phần đại đạo thanh âm liền khá là phiền toái, hắn tự mình sưu tập các tộc tiếng kêu, sau đó đem thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau, dạng này người khác liền nghe không ra đại đạo thanh âm đến tột cùng là cái gì, sẽ chỉ cảm thấy thanh âm này thật là lợi hại. Vì làm nhiều như vậy dị tượng, hắn kém chút đem nội tình đều móc sạch, tinh khiết đến chết vẫn sĩ diện, ngươi nhìn bản tiên thành tiên thời điểm cái gì dị tượng đều không có, đơn giản sáng tỏ. Lục Dương. Cửu trọng tiên ngài đều nghe được, vén nội tình là bất hủ tiên tử nói, quan có đầu nợ có chủ, ngài cũng đừng tìm tới ta chính là cái người xem. Qua không bao lâu, một tên nho sinh ăn mặc thanh niên đi tới, chỉ là bộ dáng có chút tiều tụy. Đại sư, ngài có thể trừ quỷ sao? Thích Thiền đang nghe truyện trên TV audio CV gật gật đầu, đây là Phật môn bản lĩnh giữ nhà, tự nhiên là sẽ, thí chủ nhà nháo quỷ. Có thể là, nhưng ta cũng không có thực sự từng gặp. Chuyện gì xảy ra? Nho sinh sầu mi khổ kiểm nói ra, mỗi đến ban đêm, ta ngủ say thời khắc, luôn cảm giác bên người có người. Nhưng khi ta mở mắt xem xét, không có cái gì, loại này tình huống đã tiếp tục thời gian rất lâu. Ta cũng đi tìm mấy vị đại sư đến giúp đỡ, hoặc là tay không mà về, hoặc là lúc gần đi lưu lại hộ thân phù lục, đều không có hiệu quả. Ta còn nếm thử báo quan xác thực có tác dụng, quan sai vừa đến, quỷ liền không xuất hiện, chờ quan sai vừa đi, ban đêm ta lại cảm thấy bên cạnh có người. Quan sai cũng không thể mỗi ngày trong đêm canh giữ ở bên cạnh ta. Hôm qua ta nhận quỷ hồn quấy nhiễu, tinh lực không tốt, tìm tới một vị bằng hữu mua gốc 300 năm phần linh chi bồi bổ thân thể, bán linh chi bằng hữu cùng ta đề cử đại sư ngài. Xin hỏi thí chủ ngài nói vị này bán linh chi bằng hữu là Trung Minh đại ca A, hắn nói hắn trước mấy ngày vừa đi tìm các ngươi trừ tà. Thì ra là thế, thật có việc này. Thích Thiền đứng dậy, thu thập hành lý, đã như vậy, kia bần tăng cùng hai vị sư huynh liền đi qua nhìn một chút. Vậy thì tốt quá. Nho sinh đại vui. Còn chưa thỉnh giáo thí chủ tính danh. Tại hạ Hứa An. Nguyên lai là Hứa thí chủ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu xem xét rốt cục có chuyện nghiêm túc làm, cũng thu thập đồ vật, cùng sau lưng Thích Thiền, nhìn xem là thế nào cái tình huống. Trên đường, Hứa An giới thiệu sơ lược chính một cái tình huống, hắn là một tên người đọc sách, có một tên thê tử, Hứa An phụ mẫu mất sớm, lưu lại một bút kếch xù tài sản, có thể để cho hắn sinh hoạt không lo, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là khổ đọc sách thánh hiền, cao trung trạng nguyên, làm rạng rỡ tổ tông. Hứa An mang theo ba người xuyên qua mấy đầu cái hẻm nhỏ, chính là chỗ này. Hứa An chỗ ở không thể so với Trung Minh chỗ ở nhỏ, ngẫm lại cũng biết rõ, có thể mua được 300 năm phần trải qua lôi kiếp linh chi, tất nhiên tài sản tương đối khá. Hứa thí chủ trạch viện không nhỏ. Hứa An ngượng ngùng cười cười, phụ mẫu đều là tu sĩ, khi còn sống lưu lại một bút không nhỏ tài phú, đáng tiếc ta thiên tư có hạn, từ đầu đến cuối không cách nào bước lên con đường tu hành, để ba vị chê cười. Đã không thể tu hành, kia khổ đọc sách thánh hiền, thay cái công danh lợi lộc, cũng coi như không bôi nhọ phụ mẫu chi danh. Tương đối đáng tiếc là, hắn tại khoa cử phương diện cũng không thành tích. Hứa An đồng dạng không cùng người nói những chuyện này, Lục Dương ba người là ngoại lệ. Hắn nghe Trung Minh đại ca nói, Thích Thiền cùng hai vị hộ pháp có thể là trúc cơ kỳ chính là đến kim đan kỳ đại tu sĩ, bực này tu vi người, sẽ không nhìn chính trên không quan trọng tài sản. Hứa gia cửa ra vào bên trong dán một trương màu vàng phù lục, đây là trước đó một vị trừ quỷ tu sĩ gián thiếp, mặc dù nói không có tác dụng gì, dán tại nơi này, bao nhiêu có thể làm cái an tâm. Bốn người tiến vào Hứa gia, trùng hợp có một vị cô nương đang đánh quét viện lạc, từ tương đối một mặt quần áo nhìn, là nha hoàn. Nha hoàn nhìn thấy chủ nhân dẫn đầu ba vị khách nhân tiến vào gia môn, vội vàng trốn tránh qua một bên, miễn cho va chạm khách nhân. Nha hoàn tướng mạo không tệ, Mạnh Cảnh Chu chăm chú nhìn thêm. Đây là Tiểu Thúy. Hứa An vừa cười vừa nói. Năm ngoái ta đi tham gia khảo thí, tại sơn miếu bên trong nghỉ ngơi một đêm, đúng lúc tại miếu bên trong gặp Tiểu Thúy, Tiểu Thúy nói có ác nhân ngay tại truy nàng, nghĩ mời ta hỗ trợ che giấu một cái, đằng sau quả nhiên có mấy tên hung thần ác sát người xông vào sơn miếu, ta y theo Tiểu Thúy thuyết pháp, vì nàng đánh yểm trợ cứu nàng. Nàng nói đại ân đại đức không thể báo đáp, liền cho ta làm nha hoàn. Các lão gia tốt. Tiểu Thúy rụt rè nói, ngữ khí mềm nhũn. Mạnh Cảnh Chu gật gật đầu, đó là cái nữ quỷ. Bốn người xuyên qua Thùy Hoa Môn, tiến vào Nhị Tiến Viện, một tên quần áo lộng lẫy phụ nhân từ trong phòng đi ra, tướng công, ngươi tới vừa vặn, ngươi mua về 300 năm phần linh chi đã nấu tốt. Cái này ba vị là. Lộng lẫy phụ nhân nhìn thấy Lục Dương ba người, sửng sốt một cái, hòa thượng mang theo hai cái tục gia đệ tử. Hương Ngọc, còn không mau mau cùng ba vị đại sư chào hỏi. Trước đó ta không phải vẫn luôn đang nói ta gần nhất giấc ngủ không được, giống như là có ác quỷ quấn thân, làm cho ta cả ngày tinh thần hoảng hốt, mời đến mấy vị tu sĩ cũng không thấy hiệu quả. Không phải sao, thường xuyên cùng tu sĩ liên hệ Trung Minh đại ca đề cử tới ba vị đại sư, đều là có bản lĩnh thật sự trong người cao nhân. Giới thiệu một cái, đây là tiện nội Liễu Hương Ngọc. Nguyên lai là Liễu thí chủ. Ba vị đại sư. Liễu Hương Ngọc đi cái vạn phúc lễ. Ta một giới phụ đạo nhân gia, xem tướng công mỗi ngày chịu khổ, đau nhức ở trong lòng lại bất lực, làm phiền ba vị đại sư. A-di-đà Phật, bần tăng hết sức nỗ lực. Thích Thiền không dám đem lời nói quá vẹn toàn, đó là cái xà yêu. Đến, ba vị đại sư mời vào bên trong. Hứa An nhiệt tình đem ba người mời vào đại đường, hảo hảo khoản đãi. Cái này không cần, chúng ta cần hảo hảo nghiên cứu một cái thí chủ trạch viện, cũng tốt bố trí một phen. Vậy thì tốt, kia tốt. Hứa An vui mừng quá đỗi, cao nhân chính là cao nhân, động tác lôi lệ phong hành. Tiểu Trúc, ngươi đến một chuyến. Hứa An hô một cuốn họng, không bao lâu, khác một tên nha hoàn buông xuống trong tay công việc, vội vàng chạy đến. Tiểu Trúc, mang theo ba vị đại sư tham quan một cái viện lạc. Tốt, tốt. Tiểu Trúc tướng mạo động lòng người, mặt mày sinh tình. Lục Dương xem thấu Tiểu Trúc chân thân, là cái hồ yêu. Ba người bị Tiểu Trúc mang đi trước, vừa vặn Liễu Hương Ngọc bưng ra một bát màu đen canh canh, chính là 300 năm phần linh chi ngao thành chén thuốc. Lấy Hứa An thể chất, không có khả năng một hơi phục dụng nguyên một chỉ linh chi, nấu canh dùng bất quá là linh chi một phần nhỏ. Mạnh Cảnh Chu hít mũi một cái, nhíu mày, không biết rõ có phải là ảo giác hay không, hắn từ màu đen canh canh bên trong ngửi được một tia mùi máu tanh. Ba người cẩn thận đi một vòng Hứa phủ, đại khái nắm giữ Hứa phủ tình huống. Ba tiếng ba ra trạch viện, tổng cộng có 5 người ở lại, bao quát Hứa An vợ chồng cùng 3 tên nha hoàn. Nói một cách đơn giản, chỉ có Hứa An một cái là người. Cái thứ ba nha hoàn gọi Tiểu Thu, là khí linh. Đợi đến chạng vạng tối ăn chay cơm thời điểm, Hứa An mong đợi nhìn xem ba người, ba vị đại sư, có cái gì phát hiện. Thích Thiền niệm một câu A-di-đà Phật, có chỗ phát hiện, bất quá cụ thể tình huống còn phải xem buổi tối hôm nay. Hoài nghi đối tượng quá nhiều, bọn hắn cũng không xác định người nào gây nên. Bần tăng ba người tối nay sẽ canh giữ ở Hứa thí chủ bên người, là Hứa thí chủ hộ pháp. Khi Hứa mổ trước hết cảm ơn ba vị đại sư. Ngọn nến thổi tắt, ba vị đại sư tại Hứa An bên giường ngồi xuống, Hứa An tâm tính tốt, sớm đã ngủ say. Bỗng nhiên, một trận làn gió thơm thổi qua, Lục Dương ba người ý thức chợt nhẹ, mê mang đi qua. Một đạo bóng hình xinh đẹp đẩy cửa phòng ra, cười hì hì nhìn xem ba người. Ta làm ân công mời đến cái gì cao nhân, nguyên lai là ba cái kim đan kỳ tiểu gia hỏa. Tại bóng hình xinh đẹp thần thức dò xét dưới, dò xét ra ba người tu vi đều tại kim đan kỳ. Cũng không biết rõ khi nào mới có thể hướng ân công cho thấy thân phận. Bóng hình xinh đẹp nhìn thấy Hứa An ngủ say khuôn mặt, liếm môi một cái, cởi xuống quần áo, nhẹ nhàng hôn lên. Hai người cũng không tiếp xúc, một sợi dương khí từ Hứa An bờ môi bay ra, bị bóng hình xinh đẹp hấp thu. Sau đó bóng hình xinh đẹp giở trò. Lục Dương ba người làm bộ ngủ say, kỳ thật đều vụng trộm quan sát đến một màn này, cùng sử dụng thần thức giao lưu. Hứa An diễm phúc không cạn a, cái này nữ quỷ tu vi cũng không thấp. Trách không được hắn cảm thấy dương khí không đủ, cái này dương khí có thể đủ mới là lạ. Nguyên lai hút Hứa An dương khí là nha hoàng Tiểu Thúy. Ngụy trang đủ nghiêm túc. Quỷ hồn không thể tiếp xúc vật thật, ban ngày quét dọn viện lạc lúc, nhưng thật ra là bày ra tư thế, dùng tại ý niệm khống chế, điểm này ba người tại nhìn thấy Tiểu Thúy thời điểm liền phát hiện. Giờ phút này cũng, Tiểu Thúy bất quá là đang ăn uống Hứa An dương khí, đồng thời trong mộng cùng đối phương triền miên, đây là diễm quỷ thường dùng đến phương pháp. Mạnh cảnh chu đối quỷ hồn nhất là mẫn cảm, lúc này mới nhìn nhiều Tiểu Thúy hai mắt. Một phen sau khi mây mưa, Tiểu Thúy hài lòng ly khai Hứa phủ, ba người lập tức theo sau xem xét. Lúc này đêm dài, rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa. Tiểu Thúy đi vào một nhà đóng cửa cửa hàng trước cửa, nhìn quanh chu vi, xác định không người, nhẹ chụp cửa gỗ. Đối phương giống như là biết rõ sẽ có người tới, vừa có người gõ cửa, lập tức mở cửa. Tiểu Thúy hào phóng đi vào cửa hàng. Lục Dương ngẩng đầu nhìn lên, tái lai nhất thứ quán đồ nướng Xuân Giang Thành chi nhánh. Hoan nghênh đà chủ kiểm tra bản điếm. Quán đồ nướng tiểu nhị cũng kính nói. Ta nói bao nhiêu lần, chúng ta cửu u giáo làm chính là đứng đắn nghề nghiệp, muốn gọi ta chủ cửa hàng. Là. Tiểu nhị lấy ra sổ sách, đây là hôm nay doanh thu tình huống. Tiểu Thúy lật ra sổ sách, từng đầu kiểm tra, quán đồ nướng là cửu u giáo chủ yếu nhất hạng mục, dung không được phạm sai lầm. Tiểu nhị gặp đà chủ tâm tình không tệ, bỗng nhiên nói ra, cửa hàng trưởng, ngài thật muốn một mực làm cái kia Hứa An nha hoàng. Ngài là cỡ nào thân phận, không cần như thế, muốn ta nói, trực tiếp quang minh thân phận đem hắn trói lại, bắt giữ lấy chúng ta nơi này, hắn cái gì đều đi theo. Tiểu nhị nhìn sốt ruột, bọn hắn đà chủ đường đường nguyên anh kỳ, bỉ thân cho một kẻ phàm nhân trong nhà, còn làm nha hoàng. Tiểu Thúy một ngụm bác bỏ, không thể, cho phép Lan cứu ta tính mạng, ta há có thể như thế đối với hắn. Về phần quang minh thân phận sự tình, càng không khả năng, hắn nếu là biết được thân phận của ta, liền sẽ rơi xuống một cái dấu kín ma giáo đệ tử tội danh, hắn ngày sau như thế nào tiến hành khoa cử. Nhà này quán đồ nướng lại là cửu u giáo mở, bần tăng cái này hàng phục này quỷ, còn xin hai vị sư huynh giúp ta một chút sức lực. Thích Thiền làm bộ liền muốn hiện thân, bị Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ngăn lại. Đừng, đều là người một nhà, không đáng động thủ. Người một nhà. Thích Thiền trong mắt tràn ngập không hiểu, ai cùng ai là người một nhà. Đối với Thích Thiền làm người, Lục Dương hai người là tin được, quyết định lộ ra một chút vấn đạo tông nội tình. Nhưng thật ra là dạng này, Thiên Đình giáo là chúng ta thành lập. Hai người kiên nhẫn giải thích bọn hắn là như thế nào biên ra Thiên Đình giáo, lại là như thế nào lừa gạt cửu u giáo. Thích Thiền nghe xong trầm mặc hồi lâu, thật lâu không nói. Khó trách sư phụ âm thanh trước thường nói vấn đạo tông đệ tử quỷ kế đa đoan, muốn xem chừng tiếp xúc. Hắn còn lơ đễnh, hiện tại biết rõ sư phụ nói rất đúng. Truyền xôn xao thượng cổ thiên đình lại là Lục Dương sư huynh biên ra. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ nhấc lên sóng to gió lớn. Đa tạ hai vị sư huynh tín nhiệm. Đã tiểu thúy là cửu u giáo Xuân Giang Đà đà chủ, xem như nửa cái người một nhà, không tiện động, ba người đành phải trở lại Hứa An gian phòng, khôi phục thành vờ ngủ bộ dáng, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ba người vừa giả vờ giả vịt không bao lâu, lại có một đạo bóng hình xinh đẹp xâm nhập trong phòng, nhìn thấy lâm vào hôn mê ba người, nhẹ nhàng thở ra. Chính là nha hoàn Tiểu Trúc. Không hổ là tiểu thúy tỷ tỷ, mê hương hiệu quả chính là tốt. Đáng tiếc, mặc dù ta tu vi cùng tiểu thúy tỷ tỷ tại sàng sàng với nhau, nhưng tiểu thúy tỷ tỷ là cửu u giáo đà chủ, tại nhân tộc địa bàn đấu không lại nàng. Không hỏi đến đề không lớn, nàng chỉ có thể hút dương khí, không thể cùng ân công chân chính tiến hành giường tre sự tình, chỉ có thể ở trong mộng hưởng thụ một cái, không bằng ta dễ chịu. Vốn là chuẩn bị trời tối ngày mai, có thể đã ân công phục dụng linh chi, dương khí chính đủ, để cho ta hưởng thụ một phen cũng là có thể. Tiểu Trúc vừa nói, một bên cởi áo nới dây lưng, lộ ra lông xù màu trắng hồ ly cái đuôi cùng lỗ tai, thiếp trên người Hứa An. Lục Dương ba người. Làm sao bây giờ, muốn hay không tiến lên ngăn cản? Ta nhìn Hứa An ban ngày linh chi không có ăn không, dương khí còn rất đủ. Người ta giống như cũng không có ác ý. Một phen sau cuộc mây mưa, Tiểu Trúc hài lòng ly khai. Ba người chính chuẩn bị đứng dậy, chỉ nghe thấy cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra, đạo thứ ba bóng hình xinh đẹp đi vào trong phòng, bóng hình xinh đẹp rụt rè. Là nha hoàn Tiểu Thu. Tiểu Thu giống như Tiểu Thúy, xác nhận mê hương dược hiệu, Lục Dương ba người còn tại trong mê ngủ, nhẹ nhàng thở ra. Nàng nằm sấp trên người Hứa An, vụng về hút dương khí, tại Hứa An bên tai thì thào. Chủ nhân, Tiểu Thu thích ngươi. Ba người dùng thần thức bí mật giao lưu. Ta có thể nhìn ra đó là cái khí linh, hai người ai có thể nhìn ra nàng bản thể. Bần tăng nhãn lực có hạn, nhìn không ra. Là một khối ngọc bội, nguyên anh kỳ luyện khí đại sư luyện chế, mà lại là có thể tiến giai pháp bảo. Lục Dương mặc dù nhãn lực cùng mạnh cảnh chu tại sàng sàng với nhau, nhưng hắn có tiên nhân tương trợ. Ta nhớ được Hứa An nói cha mẹ của hắn chính là phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ, có khí linh pháp bảo cũng không giống như là luyện khí kỳ tu sĩ có thể được đến. Có khí linh pháp bảo khó gặp, cấp cao nhất khí linh pháp bảo Lục Dương gặp qua, đem độ kiếp kỳ tu sĩ linh hồn luyện hóa đến pháp bảo bên trong. Tiểu Thu lai lịch cũng là không về phần khoa trương như vậy, nhưng cũng không phải luyện khí kỳ có thể được đến đồ vật. Có thể là cha mẹ của hắn ngẫu nhiên từ nơi nào được đồ vật, tỉ như chúng ta đi qua chợ đen đãi đến, mua xong cũng không biết rõ là cái gì bảo bối, liền để cho Hứa An làm di sản. Hứa An thời gian dài đeo, ngọc bội bản năng hút Hứa An dương khí hoặc là tinh khí cái gì, sau đó liền kích hoạt lên. Cái này cũng liền giải thích là Hà Tiểu Thu đối Hứa An thái độ như thế thân mật. Đang lúc Tiểu Thu hút Hứa An dương khí say mê thời điểm, hai đạo bóng hình xinh đẹp tuần mà quay lại. Là Tiểu Thúy cùng Tiểu Trúc, các nàng nghĩ đến hôm nay cơ hội khó được, không bằng lại hưởng thụ một phen, trùng hợp tại cửa ra vào đụng phải đầu. Tiểu Thu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là tu sĩ. Tiểu Thu lập tức hoảng hồn. Tiểu Thúy cùng Tiểu Trúc rất là kinh ngạc, hai người bọn họ biết rõ lẫn nhau tình huống, nhưng các nàng không biết rõ Tiểu Thu thế mà cũng không phải người. Không đúng, ngươi là khí linh, chẳng lẽ nói ngươi chính là ân công mất đi khối ngọc bội kia? Các nàng nghĩ đến ân công nói qua, phụ mẫu lưu cho qua hắn một khối ngọc bội, vì biểu đạt tưởng niệm chi tình, gửi gắm tình cảm tại vật, ngày đêm đeo ngọc bội. Nhưng có một ngày không biết chuyện gì xảy ra, ngọc bội thế mà không hiểu thấu mất tích, làm sao tìm được cũng không tìm tới, để hắn phi thường hối hận. Nguyên lai ngọc bội ở chỗ này. Trước kia không biết rõ, bây giờ Tiểu Thu hút dương khí, lộ ra nguyên hình. Tiểu Thu lúng túng gật gật đầu, thừa nhận hai người tỷ tỷ suy đoán, từ trên thân Hứa An ly khai. Tiểu Thúy nghiến răng nghiến lợi, ta nói ta hút ân công dương khí thời điểm chú ý phân tất, làm sao ân công sẽ còn suy yếu. Nguyên lai còn có ngươi. Nàng lo lắng ân công thân thể không khôi phục lại được, 4 ngày mới trộm đạo tới một lần. Ba người không ai nhường ai, đều muốn tiếp tục cùng Hứa An làm, ba người khí thế va chạm, Hứa An vô ý thức cười một tiếng, dọa đến ba người không dám tiếp tục. Ba tên nha hoàn đành phải hậm hực ly khai, từ bỏ tiếp tục đi giường tre sự tình. Các nàng vừa đi ra cửa phòng, liền thấy trong viện đứng đấy khuôn mặt mỹ lệ nhưng cắn răng nghiến lợi Liễu Hương Ngọc. Ngươi, các ngươi nguyên lai đều không phải là người. Liễu Hương Ngọc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà oán hận nói. Những này thời gian nàng gặp tướng công trở nên tiều tụy, còn tưởng rằng là chính mình dùng sức quá độ, dẫn đến âm dương ngăn được, hút khô tướng công. Lúc này mới giảm bớt chuyện phòng the. Về phần tướng công nói có quỷ, nàng mặt ngoài biểu hiện sợ hãi, kỳ thật nội tâm rất lạnh nhạt, biết rõ đây không có khả năng. Nàng đường đường nguyên anh kỳ xà yêu, làm sao có thể có quỷ tại dưới mí mắt nàng hút tướng công dương khí. Tuyệt đối không nghĩ tới a, thật là có. Tiểu Thúy lại là nguyên anh kỳ quỷ hồn. Tiểu Trúc là nguyên anh kỳ hồ yêu. Tiểu Thu là pháp bảo khí linh. Nếu không phải vừa rồi các nàng ba người khí tức va chạm, chính mình thật đúng là không phát hiện được. Nàng vẫn cho là tướng công suy yếu là chính mình vấn đề, mấy ngày trước đây lại vừa vặn tại chợ đen bên trong đụng phải bán tráng dương chi huyết người thần bí, liền mua một giọt, pha loãng tại linh chi canh bên trong, chuẩn bị tối nay hưởng thụ một phen. Về phần lục dương ba người, không quan trọng, mê choáng là được. Ai nghĩ tới nàng còn không có vào cửa, liền cảm nhận được ba tên nha hoàng tại tướng công trong phòng tranh đoạt. Hợp lấy ta dùng nhiều tiền mua thuần dương chi huyết là cho ba người các ngươi dùng. Ba tên nha hoàng đã sớm biết rõ Liễu Hương Ngọc chân thân, dù sao Liễu Hương Ngọc lực chú ý toàn đặt ở như thế nào tại Hứa An trước mặt che giấu tung tích, không ngờ tới ba tên nha hoàng còn vụng trộm nhìn mình chằm chằm, tính cảnh giác không đủ. Nữ chủ nhân, ngươi nghe ta giải thích. Tiểu Thu lá gan nhỏ nhất, muốn giải thích. Liễu Hương Ngọc hướng Hứa An gian phòng ném đi một cái cách âm trận pháp, lại tại Hứa phủ chung quanh bày ra ngăn cách ngoại giới trận pháp, ngữ khí lành lạnh. Nhiều lời vô ích, dựa theo tu tiên giới quy củ, nắm tay người nào lớn người đó định đoạt, hôm nay liền gọi các ngươi biết được, thân là nha hoàng ăn vụng hạ tràng. Tiểu Thúy toàn vẹn không sợ, nàng đường đường cửu u giáo đà chủ, Xuân Giang thành dưới mặt đất thế lực lớn nhất, có thể sợ Liễu Hương Ngọc cái này ngoại lai xà yêu. Hứa An tại ta có ân, ta sẽ không ly khai hắn. Tiểu Trúc cũng là thái độ kiên quyết, Hứa An chi tổ đối ta có ân cứu mạng, đại ân đại đức không thể báo đáp, chỉ có thể hóa thành hình người về sau báo đáp hậu nhân. Tiểu Thu mặc dù nhát gan, tại dính đến Hứa An trên người sự tình biểu hiện rất kiên quyết, chủ nhân tỉnh lại ta cả một đời đều là chủ nhân người. Trong sân, bốn vị nguyên anh kỳ không ai nhường ai, nguyên anh cấp đại chiến hết sức căng thẳng. Vợ ngủ ba người cũng là lần thứ nhất đụng phải loại chuyện này, trong lúc nhất thời không có chủ ý. Làm sao bây giờ? Lục Dương hỏi thăm hai người cái nhìn. Mạnh Cảnh Chu cắn răng cắn hỏa tinh tử đều xuất hiện. Xử lý trước Hứa An. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy mình từ khi ra bán máu về sau, liền không có đụng phải chuyện tốt. Trước có Thích Thiền Thanh lâu thử thiền tâm, sau có Hứa An hậu cũng đại loạn đấu. Mấu chốt là hai người này dùng cũng đều là máu của mình. Hắn liền nói hắn cảm giác Liễu Hương Ngọc bưng tới linh chi canh nghe có mùi máu tanh, hợp lấy là chính mình. Hậu cũng bốc cháy làm sao bây giờ, đem kẻ cầm đầu xử lý liền chẳng có chuyện gì. Hoặc là hắn có thể lưu Hứa An một mạng, đánh một bộ đan thân nguyền rũ quyền là được. Trong viện, xà yêu, quỷ tu, hồ yêu, khí linh đánh thành một đoàn, may mắn có trận pháp tạm thời che giấu nơi này tình huống, không phải sớm đã có tuần nhai bộ khoái tới xem xét tình huống. Liễu Hương Ngọc lắc mình biến hóa thành hơn 10 trượng bạch xà, thân rắn sau vạt nước đều thô, tê tê phun lưỡi rắn, băng lãnh con ngươi nhìn chăm chú lên ba tên nha hoàng. Ta cùng tướng công mới quen đã thân, tại Thanh Tĩnh mưa xuân bên trong ước định chung thân, chỗ nào đến phiên các ngươi những yêu ma quỷ quái này chen chân. Thân rắn lăn lộn, đất rung núi chuyển, mặt đất đều xuất hiện vết rách, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem ba tên nha hoàng nuốt mất. Tiểu Thúy giang hai cánh tay, vô số lờ mờ màu đen quỷ hồn dung hợp trong đêm tối, thấy không rõ thân ảnh, càng có nguyên anh xuất khiếu, ngăn trở bạch xà miệng to như chậu máu. Mới quen đã thân đáng là gì, không có trải qua sinh tử khảo nghiệm tình yêu là nói suông. Hôm đó thân phận ta tiết lộ, lọt vào quan phủ đuổi bắt, may mắn ngẫu nhiên gặp ân công, để cho ta có thể mượn nhờ ân công sinh ra hạo nhiên chính khí ẩn giấu đi thân hình, lúc này mới sống tiếp được. Nếu không phải thân phận ta đặc thù, hướng ân công nói rõ tình huống hình dáng phía sau vang hắn khoa cử, ta đã sớm cùng hắn kết làm liền cành, chỗ nào đến phiên ngươi trở thành chính thê. Tiểu Trúc hiển lộ yêu tộc chân thân, trắng như tuyết hồ ly tựa như trong tuyết tinh linh, nhẹ nhàng linh hoạt mà linh động. Tuyết đến. Viện lạc bỗng nhiên xuất hiện bay lả tả tuyết lớn, nhiệt độ chợt hạ, miệng phun hàn khí, nước đóng thành băng. ta chính là Tuyết Hồ Thành Tinh, hơn trăm năm trước Ân Công Chi Tổ đem ta từ Bắc Thú Kẹp bên trong cứu ra, ta ngộ nhập cấm địa, thôn phệ không biết tên quả, mở ra thượng cổ huyết mạch, lợi dụng trong huyết mạch truyền thừa lực lượng tu luyện hình người. Ta vốn muốn hóa thành hình người sau tìm Ân Công Chi Tổ báo đáp, có thể ta đến lúc đó, Ân Công Chi Tổ sớm đã hóa thành một bồi hoàng thổ, đã như vậy, vậy ta liền hướng Ân Công báo ân. Nếu không phải lo lắng Ân Công không thể tiếp nhận thân phận của ta, ta sớm đã hướng Ân Công thổ lộ. Liễu Hương Ngọc cười lạnh một tiếng, các ngươi một cái hai cái ban đêm ăn vụng, khiến cho tướng công tinh lực không tốt, cũng đều rất có lý, Linh Chi sự tình là ta nghe được, Thuần Dương Chi huyết là ta mua, ba người các ngươi làm cái gì? Nếu không phải tối nay ba người các ngươi đồng thời xuất hiện, ta còn không biết rõ ba người các ngươi đều không phải là người, còn khiến cho tướng công từ bên ngoài mời đến ba cái kim đan kỳ. Bạch xà nhấc lên cuồng phong, gió lạnh thấu xương, gào thét mà tới, làm cho người không rét mà run. Tiểu Thu trương khai bình chướng, tạm thời chặn Liễu Hương Ngọc công kích. Nàng chân thân là ngọc bội, là phòng ngự loại pháp bảo. Nữ chủ nhân bớt giận, chủ nhân đem ta tỉnh lại, nhưng ta không biết như thế nào đối mặt chủ nhân, lúc này mới chậm chạp không có cho thấy thân phận, cũng không phải là cố ý giấu giếm. Mắt thấy vòng thứ hai chiến đấu hết sức căng thẳng, một đạo Phật âm cả kinh bốn người cùng nhau dừng tay. A-di-đà Phật, bốn vị nữ thí chủ có thể xem ở bần tăng trên mặt mũi tạm thời dừng tay. Thích Thiền chủ động đi đến trong sân, hai đại hộ pháp một người cầm kiếm, một người nắm tay. Ba người các ngươi tỉnh, không đúng, các ngươi vẫn luôn không có lâm vào hôn mê. Liễu Hương Ngọc bốn người sắc mặt biến hóa, có chút hoảng hốt, các nàng thế mà ai cũng không có phát hiện Ân Công mời tới ba người này là thanh tỉnh. Cái này không nên a, ta thả mê hương chính là nguyên anh sơ kỳ không có phòng bị đều muốn hôn mê ba canh giờ. Tiểu Thúy phản ứng lớn nhất, nàng biết mình mê hương hiệu quả mạnh bao nhiêu. Tuyệt đối không phải kim đan kỳ có thể ngăn cản. Càng quan trọng hơn là, ba người này biết rõ các nàng chân thực thân phận. Nếu để cho tướng công biết rõ nên như thế nào cho phải. Các ngươi thế mà một mực vờ ngủ. Tứ nữ gương mặt đỏ bừng, nói như vậy, hôm nay ban đêm các nàng cùng Hứa An trên giường phát sinh sự tình bị ba người nhìn rõ rõ ràng ràng. Trong cơn tức giận, tứ nữ đồng thời công kích. Bạch xà lăn lộn, bách quỷ dạ hành, tuyết hồ tuyết rơi, ngọc bội hiển linh. Bần tăng vô ý khơi mào tranh chấp. Đối mặt tứ nữ liên thủ công kích, Thích Thiền không chút hoang mang, lấy ra một tòa bảo tháp 9 tầng, ném không trung, bảo tháp phát ra hào quang màu vàng kim nhạt, bao phủ tứ nữ, khiến tứ nữ không thể động đậy. Đây là pháp bảo gì? Tứ nữ kinh hãi, chưa thấy qua như thế thần dị pháp bảo. Ngọc bội tiểu thu càng là cảm nhận được thượng vị pháp bảo đối với mình áp chế. Bốn vị nữ thí chủ, các ngươi đánh không lại chúng ta ba người. Thích Thiền đang nghe truyện trên TV audio CV thở dài, thu hồi đối tứ nữ áp chế, màu vàng kim pháp thân xuất hiện ở sau lưng, tay trái kim cương sử, tay phải pháp luân, chính là chính thống nhất trượng lục kim thân. Lục Dương trong tay thanh phong kiếm lóe ra hàn quang, chính là nhìn lên một cái đều cảm thấy con mắt giống như là có trăm ngàn kim đâm, kiếm khí như mang, không dám nhìn thẳng. Mạnh Cảnh Chu thi triển ba đầu sáu tay, sáu con khổng vũ hữu lực cánh tay vận sức chờ phát động, có thể một quyền nhảy trời, một quyền liệt địa, ba mặt dữ tợn, con mắt thẳng giận, hiện lớn phẫn nộ tướng. Nguyên Anh. Không đúng, là hóa thần kỳ. Liễu Hương Ngọc cùng ba tên nha hoàng sắc mặt bá một cái biến trắng, ba người này mặc dù nhìn tu vi cùng với các nàng không sai biệt lắm, nhưng từ bọn hắn bây giờ cho thấy khí thế nhìn, rõ ràng là hóa thần kỳ mới có uy năng. Chính là không có bảo tháp 9 tầng, ba người bọn hắn trong đó bất luận cái gì một người đều có thể chế phục chính mình. Xuân Giang Thành không phải hết thảy liền hai cái hóa thần kỳ, cũng đều là quan phủ người sao, tướng công là từ đâu mời tới ba cái hóa thần kỳ. Thích Thiền gặp tứ nữ an phận, thu hồi trượng lục kim thân, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thuận thế cũng thu vào. Bần tăng thụ Hứa thí chủ nhờ vả, đến đây giải quyết hắn dương khí không đủ vấn đề, còn xin bốn vị nữ thí chủ không muốn khiến bần tăng khó xử. Tứ nữ tự nhiên đáp ứng, đàng hoàng ghê gớm. Liễu Hương Ngọc biến thành hình người, mời ba vị đại sư đến đại đường một lần. Luận sự tình trước đó, bần tăng giới thiệu một cái, bần tăng pháp hiệu Thích Thiền, là Huyền Không Miếu đệ tử. Tứ nữ sắc mặt lại lần nữa biến đổi, đều khẩn trương bắt đầu, lại là Huyền Không Miếu cao tăng. Huyền Không Miếu đệ tử cực ít, rất ít nghe được bọn hắn nghe đồn, đối ngoại giới mà nói Huyền Không Miếu phi thường thần bí, tứ nữ đều đoán không được Thích Thiền thái độ. Tiểu Thúy nhất hoảng, nàng là cửu u giáo đà chủ, nếu là bại lộ thân phận, chỉ sợ chạy đều chạy không thoát. Liễu thí chủ, như bần tăng chỗ nhìn không tệ, ngươi chính là yêu vực bạch xà nhất tộc. Đại sư Minh giám. Liễu thí chủ, nghe bần tăng một khuyên, ngươi cùng Hứa thí chủ quan hệ thực sự không ổn. Liễu Hương Ngọc sắc mặt trắng bệch, có loại dự cảm không tốt, đại sư thế nhưng là nói ta cùng tướng công nhân yêu khác đường, chung quy không thể cùng một chỗ. Thích Thiền lắc đầu, cũng không phải, bần tăng có ý tứ là hôn nhân đăng ký lúc cần nghiệm minh chủng tộc, Hứa thí chủ một mực không biết thân phận của ngươi, nói rõ hai người các ngươi chỉ có vợ chồng chi thực, cũng không vợ chồng chi danh. Bần tăng đề nghị hai người các ngươi đi quan phủ đăng ký. Ai bảo hắn tu tiên? Liễu Hương Ngọc không dám cáo tri Hứa An liên quan tới chính mình chân thực thân phận, cho nên hai người vẫn luôn không có đi đăng ký. Hứa An không phải chú ý cái này người, thê tử không nguyện ý liền không nguyện ý đi, không quan trọng. Lời vừa nói ra, ba tên nha hoàn nhãn tình sáng lên. Cho tới nay Hứa An cùng Liễu Hương Ngọc lấy vợ chồng lẫn nhau xưng hô, lại không nghĩ rằng bọn hắn căn bản không có đi đăng ký. Đúng a, nếu muốn ở quan phủ tiến hành hôn nhân đăng ký, tối thiểu nhất cần nghiệm minh song phương thân phận tin tức. Ân công không biết rõ Liễu Hương Ngọc là xà yêu, đó chính là còn không có đi đăng ký. Vậy ngươi tính là gì chính thê? Đã ngươi Liễu Hương Ngọc không có đi đăng ký, chẳng phải là nói mọi người đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu trên. Đại sư không hổ là đại sư, có thể nhìn thấy bọn hắn không thấy được vấn đề. Về phần các ngươi bốn người thay phiên cùng Hứa thí chủ phát sinh quan hệ, dẫn đến Hứa thí chủ dương khí không đủ, vượt qua bần tăng phạm vi năng lực. Bất quá ta vị sư huynh này có thể giải quyết vấn đề của các ngươi. Thích Thiền trân trọng giới thiệu Mạnh Cảnh Chu. Ta vị sư huynh này trong tay có tráng dương chi huyết, chắc hẳn Liễu thí chủ đối với cái này cũng không lạ lẫm. Hứa thí chủ chính là phàm nhân, một giọt tráng dương chi huyết cần pha loãng gấp trăm ngàn lần mới có thể phục dụng, từ lâu dài cân nhắc, bần tăng đề nghị bốn vị mua mấy giọt tráng dương chi huyết. Mạnh Cảnh Chu sụ mặt, lấy ra từng cái chứa tráng dương chi huyết bình nhỏ. 10 vạn linh thạch một giọt. Ngay tại chỗ lên giá. Trải qua tại chợ đen bán chạy, Mạnh Cảnh Chu phát hiện chính mình bán tiện nghi. Đây là xưa nay mạnh nhất đan thân linh căn chi huyết, có tráng dương bổ thận, kéo dài tuổi thọ, bách độc bất xâm, tăng trưởng ký ức, cải thiện thể chất các loại công hiệu, là có linh thạch cũng mua không được tốt đồ vật, 10 vạn linh thạch một giọt quý sao, không có chút nào quý. Ta mua 5 giọt. Liễu Hương Ngọc không thèm đếm xỉa, cái này ba tên nha hoàng minh bạch nhìn xem có cơ hội, muốn cùng chính mình tranh đoạt chính thê chi vị. Mình nếu là đã mất đi chính thê thân phận, ngày sau cùng ba tên nha hoàng tranh đoạt giường tre sự tình số lần, vậy hôm nay ai mua máu mua nhiều, ai ngày sau tranh đoạt thời điểm lực lượng đủ. Ta mua 6 giọt. Tiểu Thúy hô, quán đồ nướng sinh ý rất tốt, nàng cái này cửa hàng trưởng có đại lượng trích phần trăm, là trong tứ nữ có tiền nhất. Ta mua 3 giọt. Tiểu Trúc lực lượng không đủ, nàng là giả lộ xuất thân, linh thạch không nhiều. Về phần Tiểu Thu thì càng thảm rồi, nàng chính là cái khí linh, một khối linh thạch đều không có. Mạnh Cảnh Chu lưu lại 14 bình nhỏ, còn lại thu hồi, thuận tiện nhận lấy 140 vạn linh thạch. Sách, cái này linh thạch dãy đến một chút cũng không thành tựu cảm giác. Khi bần tăng liền cùng ba vị sư huynh trở lại Hứa thí chủ gian phòng, chờ đến trời đã sáng. Còn xin bốn vị nữ thí chủ thu thập một cái trong viện chiến đấu vết tích. Tiểu Trúc hạ một trận tuyết, hiện tại trong viện còn để cho người ta cống đến rung lẩy bẩy. Mấy canh giờ sau, Hứa An tỉnh lại, cảm giác chính mình trạng thái không tệ. Ba vị đại sư tối hôm qua nhưng có thu hoạch, ta cảm giác hôm nay rời giường thời điểm tinh thần không ít. Mạnh Cảnh Chu trong lòng tự nhủ là thôi, nếu không phải ngươi uống ta tráng dương chi huyết, đêm qua cùng một quỷ một yêu một khí linh phát sinh quan hệ, ngươi hôm nay hư rời giường đều dậy không nổi. A-di-đà Phật, đêm qua có chút thu hoạch, vấn đề đã giải quyết, thí chủ ngày sau sẽ không lại xuất hiện dương khí không đủ tình huống. Hứa An vui mừng nhướng mày, Trung Minh đại ca đề cử cao nhân quả nhiên có lợi hại, đại sư vất vả, vậy cái này phí tổn. 500 lượng bạc là đủ. Hứa An giật mình, không phải cảm thấy quý, mà là cái này giá cả quá tiện nghi. Hắn tìm bao nhiêu cao nhân, đều không có giải quyết, đại sư một buổi tối liền có thể giải quyết, thế mà chỉ cần 500 lượng bạc. Đối với có phụ mẫu di sản hắn mà nói, 500 lượng bạc tính không được cái gì. Vậy ta một mực tinh lực không tốt, đến tột cùng là. Duyên phận vừa thực đến, thí chủ tự sẽ biết được. A, nha. Hứa An trong lòng tự nhủ đại sư còn đánh lời nói sắc bén một bộ này, thần thần bí bí. Hứa An chỉnh lý tốt quần áo, chuẩn bị ăn xong điểm tâm tiếp tục đọc sách thánh hiền. Hắn vừa bước ra cửa phòng, đã nhìn thấy thê tử cùng ba tên nha hoàn chỉnh tề đứng tại cửa ra vào. Tứ nữ cùng kêu lên nói ra. Tướng công ân công chủ nhân, kỳ thật ta một mực có chuyện giấu giếm ngươi. Kỳ thật ta là xà yêu quỷ tu hồ yêu khí linh. Tứ nữ các hiển thần thông, hiển lộ nguyên hình, hơn 10 trượng bạch xà, âm phong trận trận quỷ tu, lông xù hồ ly, thân hình hư hóa thành một khối ngọc bội khí linh. Hứa An hai mắt lật một cái, ngất đi. Lục Dương thở dài, can đảm này không được a. Bất quá tiếp theo sự tình liền không có quan hệ gì với bọn họ. Ba người thừa dịp sáng sớm trên đường ít người, trở về lữ điếm. Một đôi âm thầm ẩn tàng con mắt yên lặng nhìn xem ba người bóng lưng biến mất tại trong lữ điếm, quay đầu phân phó người phía dưới. Nói cho đại nhân, người trở lại lữ điếm, có thể hành động. Dày vào một đêm, dù là ba người tinh lực đều cảm thấy mỏi mệt, cần nghỉ ngơi thật tốt. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lục Dương cửa phòng bị gõ vang. Xin hỏi có ai không? Lục Dương ngồi xếp bằng, mở to mắt, vẫn còn có chút không quá tinh thần, không hoàn toàn nghỉ ngơi tốt. Ai đang tìm chính mình? Tại thần thức dò xét dưới, hắn phát hiện trong hành lang đứng đấy rất nhiều người, từ quần áo kiểu dáng nhìn, là quan phủ người. Lục Dương đứng dậy mở cửa, đứng ở cửa một vị có chút mập ra trung niên nhân. Mập ra trung niên nhân nhìn thấy Lục Dương, trên mặt rào rạt lên nhiệt tình tiếu dung. Chắc hẳn vị này chính là vấn đạo tông Lục Dương Lục Hiền Chất đi. Tự giới thiệu một cái, ta họ Lưu, là tòa này Xuân Giang thành thành chủ. Lục Dương sững sờ, thành chủ làm sao lại biết rõ hắn tồn tại. Lục Dương bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn tại Hồng Lão Đại trước mặt trang bức thời điểm, hô lên chính mình danh hào, khẳng định là hỏi han Hồng Lão Đại thời điểm lời nhắn nhủ. Nguy rồi, làm thời gian cố lấy trang bức, không nghĩ tới sự tình phía sau. Lưu thành chủ còn gọi tới sát vách Mạnh Cảnh Chu cùng Thích Thiền, đem hai người đều mời đến Lục Dương gian phòng. Lưu thành chủ thân thiết nói ra, ba vị hiền chất đi vào Xuân Giang thành cũng không chào hỏi, thật sự là khách khí. Không biết ba vị thế nhưng là mang theo tiên môn nhiệm vụ đến Xuân Giang thành. A-di-đà Phật, bần tăng đợi người tới Xuân Giang thành chính là vì một ít chuyện riêng. Nghe được là việc tư, Lưu thành chủ tiếu dung càng tăng lên, ba vị hiền chất nếu là không chê, không bây giờ muộn ta phủ thượng ăn cơm rau dưa. Là việc tư cũng quá tốt, ta tranh thủ thời gian giúp các ngươi giải quyết việc tư, tốt mời các ngươi tranh thủ thời gian ly khai. Lục Dương bỗng nhiên nói ra, vốn là bởi vì việc tư tới, nhưng chúng ta tại Xuân Giang thành ngẫu nhiên phát hiện ma giáo manh mối. Nghe được ma giáo, Lưu thành chủ rõ ràng khẩn trương bắt đầu, cần ta phái người hỗ trợ sao? Lục Dương lắc đầu, xin miễn Lưu thành chủ hảo ý, nghiêm túc nói ra, chúng ta là tự mình điều tra, nếu là quan phủ người đã hành động bắt đầu, tình huống liền phức tạp, dễ dàng đánh cỏ động rắn. Căn cứ hiện hữu manh mối, chúng ta phát hiện Xuân Giang thành có cửu u giáo hành động qua vết tích, mà lại hành động có một đoạn thời gian, sơ bộ phán đoán hành động người cầm đầu là quỷ tu, yêu thích hút nam tử dương khí, đã có một tên nam tử thụ hại, may mắn chúng ta kịp thời đuổi tới, tên nam tử kia mới may mắn thoát khỏi tại khó. Bảo vệ tính mạng. Chúng ta còn phát hiện tên kia quỷ tu tham dự vào một trận bốn tên nguyên anh kỳ hỗn chiến, có thế lực khắp nơi tranh đấu, không ai nhường ai, tình huống phi thường phức tạp. Thích Thiền sư huynh, là như thế này a? A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, Lục Dương sư huynh lời nói không sai. Trước khi tới, Lưu thành chủ đã nghe ngóng tốt đến Xuân Giang thành tiên môn đệ tử theo thứ tự là ai. Trong đó làm người khác chú ý nhất chính là cái này Lục Dương. Sư Tòng Bất Ngữ đạo nhân, bình thư bên trong được hoan nghênh nhất nhân vật, đại khái suất là tương lai vấn đạo tông tông chủ. Nếu là Bất Ngữ đạo nhân bốn đồ đệ, vậy hắn nói thật xác suất liền muốn đánh cái dấu hỏi. Là lấy làm Lục Dương nói bọn hắn tại Xuân Giang thành tìm tới ma giáo đầu mối thời điểm, Lưu thành chủ ở vào nửa tin nửa ngờ trạng thái. Có thể Thích Thiền cho khẳng định về sau, hắn liền tin tưởng Lục Dương nói lời. Thích Thiền đường đường huyền không miếu đệ tử, rễ chính miêu hồng người xuất gia, sẽ không nói dối. Đã như vậy, vậy làm phiền Lục Hiền Chất tiếp tục tra tìm bản thành ma giáo đầu mối, dù sao quan hệ này đến bản thành trăm vạn bách tính an nguy. Như ba vị Hiền Chất có nhu cầu gì, cứ việc nói, ta nhất định tận lực thỏa mãn. Xác nhận Lục Dương ba người là thật tại Xuân Giang thành tìm tới ma giáo manh mối, còn quan hệ đến bốn cái nguyên anh kỳ, vậy thì nhất định phải muốn coi trọng. Cái này một tên cũng không để lại ý, xuất hiện trọng đại thương vong sự cố, vậy hắn cái này thành chủ có thể hay không làm tiếp còn muốn hai chuyện. Lưu thành chủ khách khí. Lục Dương Nghĩa chính nghiêm từ nói, nghiêm túc giống như là lao tới chiến trường tướng lĩnh, trừ ma vệ đạo vốn là chức trách của chúng ta, nói gì, làm phiền. Mạnh Cảnh Chu cũng ở một bên giúp đỡ, dùng sức nắm tay, trong mắt lóe ra chính nghĩa quang huy, Lưu thành chủ yên tâm, có cái gì sư huynh đệ ba người tại, ma giáo sẽ không nhấc lên sóng gió. Lưu thành chủ thấy thế, trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Thích Thiền không ngừng hồi ức Lục Dương trước đó đã nói. Lục Dương sư huynh nói mỗi một câu nói đều là thật, xác thực không thuộc về lừa dối, có thể luôn cảm giác cùng sự thực khách quan không quá tương xứng, lại đang làm gì vậy? Thôi được, đã ba vị hiền chất còn muốn truy tra ma giáo manh mối, vậy ta sẽ không quấy rầy, ta còn muốn trở về chuẩn bị nghênh đón đại nhân vật. Đại nhân vật. Ngự khí tông nhất khí tôn giả, hôm nay giữa trưa muốn áp giải Hắc Dạ các thành viên phó đế thành, Châu Mục đại nhân lo lắng lại xuất hiện biến cố gì, đặc biệt mời đến nhất khí tôn giả áp giải. Lục Dương hiểu rõ. Vị này nhất khí tôn giả hắn tại Vấn Đạo Tông 12 vạn lễ mừng mỗi năm điển thời điểm gặp qua, là được mời mà đến độ kiếp kỳ lão tổ một trong, là thực sự uy tín lâu năm độ kiếp kỳ, Lộ Bát Thiên loại này gà mờ độ kiếp kỳ cùng người ta hoàn toàn không thể so sánh. Lục Dương ba người tiễn biệt Lưu thành chủ. Trở lại lữ điếm lầu 2, nhìn thấy Phục Linh tỉ muội cẩn thận nghiêm túc thò đầu ra. Người đều đi rồi. Hai người bọn họ cũng không có gặp qua thành chủ loại này đại nhân vật, nghe nói thành chủ đến về sau sắp hù chết. Đều đi. Thích Thiền trả lời. Ba vị thiếu hiệp, các ngươi đến tột cùng là. Liền xem như Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cũng không về phần để thành chủ tự mình đến đây đi. Tiên môn đệ tử. Tiên môn đệ tử. Phục Linh tỉ muội kinh hô, đôi mắt đẹp có chút mở lớn. Các nàng lúc này mới nhớ tới, Lục Dương ba người trợ giúp qua các nàng rất nhiều về, nhưng các nàng còn không biết rõ tên họ của đối phương. Bần tăng pháp hiệu Thích Thiền, hai vị này là bần tăng sư huynh, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu. Vấn Đạo Tông truyền kỳ Lục Dương thiên cái kia trúc cơ kỳ liền có thể vượt cấp khiêu chiến hóa thần kỳ Lục Thiên Kiêu. Vấn Đạo Tông truyền kỳ Mạnh Cảnh Chu thiên cái kia đạo tâm như sắt, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Mạnh đại thiếu gia. Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu. Mặc dù nói là sự thật, nhưng làm sao cảm giác nghe là lạ. Mà lại các ngươi hai tỷ muội phản ứng làm sao như thế lớn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu rất ít nghe bình thư, không biết rõ hai người chính là lập tức bách tính được hoan nghênh nhất nhân vật. Kim tộc trưởng vì nâng Mạnh Cảnh Chu, còn cho Mạnh Cảnh Chu bịa đặt diễn dịch rất nhiều cố sự, tỷ như thánh nữ ôm ấp yêu thương, Mạnh đại thiếu gia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Mạnh đại thiếu gia ngộ trúng dâm giao chi độc, lấy ý chí lực chống nổi dâm độc, xưa nay chưa từng có. Mạnh Cảnh Chu xuất hành, bách quỷ tránh lui. Có người trong mộng tao ngộ quỷ quái quái nhiễu, đến cao nhân chỉ điểm, đem Mạnh Cảnh Chu bắt quỷ đồ treo tại vách tường, trong mộng lại không quỷ quái quái nhiễu. Mạnh Cảnh Chu mỗi ngày ăn 3 cái tiểu quỷ. Vân vân. Mạnh Cảnh Chu nghe xong chính mình truyền thuyết, mặt đều đen, cái này đều cái gì cùng cái gì. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ tiên tử khẽ di một tiếng, chọc chọc Lục Dương phía sau lưng. Ngươi hỏi một chút hai cái này cô nương gặp qua người nào. Sao rồi? Có người trên người các nàng lưu lại mộng cảnh ấn ký, mà lại cái người kia tu vi không thấp, cảm giác không có hảo ý. Lục Dương giật mình, cái này nghe cũng không giống như là chuyện tốt, vội vàng hỏi. Hai vị hôm nay gặp cái gì người kỳ quái, hoặc là chuyện kỳ quái không có. Phục Linh tỉ muội không hiểu, Lục thiếu hiệp làm sao bỗng nhiên hỏi như vậy. Kiểu nói này, nói xong sinh ý trên đường trở về, đích xác có người đối diện hướng chúng ta đi tới, thần bí như vậy, nói để chúng ta làm mộng đẹp. Cái người kia cái dạng gì? Gầy gò cao cao, cùng cái cây gậy trúc đồng dạng. Tôn giả, người đều ở chỗ này. Lưu thành chủ đem Hắc Dạ các tất cả thành viên từ trong địa lao mang ra, mang theo có thể phong tỏa linh lực công xiềng, những người này từ mấy hợp thể kỳ ngày đêm trông coi, cam đoan sẽ không ra một điểm ngoài ý muốn. Nhất khí tôn giả trầm ổn nhẹ gật đầu, đảo qua Dạ Kiêu bọn người, khiến Dạ Kiêu tê cả da đầu. Độ kiếp kỳ áp giải bọn hắn, không khỏi quá để mắt bọn hắn. Lưu thành chủ mệnh lệnh thủ hạ đem bọn hắn áp giải đến trong lồng giam, dán lên giấy niêm phong. Nhất khí tôn giả gật gật đầu, đi thôi. Bỗng nhiên, một đạo mờ mịt thanh âm từ không trung truyền đến, âm trầm, hắc hắc, mang ta đi coi trọng người cũng không có dễ dàng như vậy. Ai? Nhất khí tôn giả mở ra thần thức, quét hình chung quanh mỗi một tấc không gian. Một đạo thon dài đen như mực bóng người từ không gian đi ra, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nhất khí tôn giả. Đại hạ độ kiếp kỳ, lưu tại nơi này đi. Nhất khí tôn giả bỗng nhiên phất tay, đem lưu thành chủ bọn người thổi bay, các ngươi nhanh rời đi nơi này. Đối phương biết rõ chính mình là ai còn dám xuất thủ, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ly khai. Thon dài đen như mực bóng người cười lạnh, không thể gặp lực lượng trải rộng toàn bộ thành trì. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi ai có thể rời đi nơi này. Nhất khí tôn giả lập tức cảnh giác, bỗng nhiên trước mắt nhoáng một cái, còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác trước mắt quang cảnh biến hóa. Vẫn như cũ là Xuân Giang Thành, chỉ bất quá tất cả nhan sắc đều ảm đạm. Ngoài thành, đang muốn tiến vào Xuân Giang Thành người đi đường nhìn thấy Xuân Giang Thành hư không tiêu thất, trên mặt đất lưu lại một cái hố to, trợn mắt hốc mồm. Nơi này là cái gì địa phương? Nhất khí tôn giả như lâm đại địch, thậm chí đều không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Bất luận là Lưu Thành Chủ hay là Hắc Dạ các người, đều ở nơi này, liền địa phương cũng không có động, nhưng ở nơi này, bất luận là người hay là vật, ảm đạm tựa như phai màu. Thon dài đen như mực bóng người giang hai cánh tay, đại hạ độ kiếp kỳ, hoan nghênh đi vào thế giới của ta đem nó xưng là hư giới. Nhất khí tôn giả nghe được hư giới, hai chữ, nhớ tới một thì sự thật lịch sử, bỗng nhiên kịp phản ứng, lấy ra bản mệnh pháp bảo, đạo quả hình thức ban đầu chi lực, ngươi là bán tiên. Cho nên, đây là chuyện gì xảy ra? Trong lữ điếm, Lục Dương ba người hai mặt nhìn nhau, thời gian trong nháy mắt, chung quanh nhan sắc liền trong nháy mắt trở tối, đẩy ra cửa sổ, phía ngoài đường đi cũng là đồng dạng. Lục Dương mở ra thần thức quan sát chung quanh vật phẩm, bất luận là chất liệu vẫn là mật độ, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Càng biến nhan sắc mục đích tự hồ chỉ là vì nói cho bọn hắn nơi này phát sinh một loại nào đó không muốn người biết biến hóa. Tiên tử, ngươi biết rõ đây là có chuyện gì sao? Bất Hủ tiên tử cẩn thận cảm giác một cái, Ngô, hẳn là các ngươi bị kéo đến một chỗ khác không gian, đây là một chỗ hoàn toàn do tư nhân nắm giữ không gian, toàn bộ thành trì đều bị kéo đến cái không gian này, đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Lưu tại ngoài thành người đại khái sẽ thấy nguyên bản Xuân Giang Thành biến mất, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Giống như là một loại nào đó đạo quả hình thức ban đầu lực lượng, bất quá không phải thượng cổ xuất hiện qua đạo quả hình thức ban đầu, ta cũng chưa từng thấy qua. Lục Dương, tại sao lại xuất hiện cái bán tiên? Lão Lục, cái gì tình huống, tiên nhân nói thế nào? Mạnh Cảnh Chu vụng trộm hỏi Lục Dương. Chúng ta bày ra đại sự. Bỗng nhiên, phương xa truyền đến lực lượng ba động. Là địa lao phương hướng. Lục Dương cảm ứng linh mẫn nhất. Đi qua nhìn một chút. Hai vị nữ thí chủ còn xin lưu tại chỗ, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Hư giới. Nhất khí tôn giả cầm trong tay bảo hồ lô, nhìn chòng chọc vào cái bóng mờ kia. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, đại ngu thời kỳ cuối, thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh bá, tại Khương, Mạnh hai đại thế lực chưa hoàn toàn cuộc khởi trước đó, có một chi là vô cùng có khả năng thắng được thiên hạ đại thế lực. Kia là đại ngu thời kỳ cuối lớn nhất tông môn, Hư Vô Tông, khai sáng tông môn lão tổ chính là một vị bán tiên, tên là Hư Không Chí Tôn. Chỉ tiếc Hư Vô Tông không địch lại cuộc khởi Khương, Mạnh hai đại thế gia, bị hai đại thế gia liên thủ tiêu diệt, Hư Không Chí Tôn tung tích không rõ. Hư Không Chí Tôn đạo quả hình thức ban đầu tên là Hư Giới đạo quả hình thức ban đầu, đây là một loại sáng tạo hoàn toàn mới không gian đạo quả hình thức ban đầu, năng lực là cưỡng chế đem người kéo vào hoàn toàn mới không gian, mà tiến vào hoàn toàn mới không gian sẽ phát sinh cái gì, trong cổ tịch cũng không ghi chép. Cái này hoàn toàn mới không gian liền gọi Hư Giới. Ngươi là Hư Không Chí Tôn. Thon dài đen như mực bóng người hơi có kinh ngạc, a, nghĩ không ra còn có người nhớ kỹ ta. Ta nhìn trên thị trường thư tịch cũng không có liên quan tới ta ghi chép, xem ra là các ngươi đại hạ cao tầng có nội bộ tư liệu. Đã bị người nhận ra thân phận, thon dài bóng người cũng liền không che giấu mình thật gương mặt, trên người đen như mực vật chất từng tầng tróc ra, lộ ra một trương tuấn tú khuôn mặt. Khương Bình An thành lập đại hạ lấy quốc vận làm cơ sở, quốc vận lấy ổn định cường thịnh làm cơ sở, dao động ổn định, không ai qua được thành lập tổ chức sát thủ. Khương Bình An trị chính là đời thứ nhất hạ đế. Hư Không Chí Tôn hơi có chút tiếc nuối thở dài, đáng tiếc các ngươi đại hạ quản quá nghiêm, tìm không thấy thích hợp tổ chức sát thủ, dẫn đến ta chỉ có thể từ cổ đại tu sĩ bên trong tìm kiếm, vừa vặn tìm được cái này hắc giả cát. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, thu lại hắc giả cát, xử lý ngươi cái này đại hạ độ kiếp kỳ. Dõng dạc. Nhất khí tôn giả mở ra bảo hồ lô, kéo dài không dứt tử khí giống như tấm lụa, nổ bắn ra mà ra, quét về phía hư không chí tôn. Đây là hắn từ nhỏ tu luyện tiên thiên nhất khí, như có thể hóa thành xiềng xích khốn người, vừa có thể đoạn sơn khai hải vỡ vụn không gian. Hư không chí tôn nhẹ nhàng hướng về sau nhảy một cái, tránh thoát một kích này. Nhất khí tôn giả hơi có chút tiếc nuối, một kích này bất quá là công kích hư không chí tôn ngụy trang, mục đích thực sự là vỡ vụn không gian, đánh vỡ hư giới rời đi nơi này. Đáng tiếc hư giới không hổ là đạo quả hình thức ban đầu sản phẩm, không phải tiên thiên tử khí có thể đánh phá. Hư không chí tôn cảm nhận được hư giới rất nhỏ lay động, cười lạnh, nghĩ không ra tiên thiên tử khí lại có bực này uy lực, cô động tiên thiên chân khí, phản phát quy chân, luyện khí một đường phương pháp tu luyện xác thực bất phàm, đáng tiếc truyền thừa muốn đoạn ở chỗ này. Hắn nếu là một cái không chú ý, thật là có khả năng bị tiên thiên tử khí làm bị thương. Hư không chí tôn nghĩ nghĩ, cong ngón búng ra, đánh tan vây khốn hắc giả các đám người gông xiềng và lồng giam, các ngươi ở trong thành tùy ý giết người, phân tán sự chú ý của hắn. Hắc giả các bọn người như được đại xá, bán tiên cấp bậc đại năng mệnh lệnh, ai dám không theo. Còn nữa nói, có thể gia nhập tổ chức sát thủ, ai không ưa thích giết người. Nhất khí tôn giả giận tím mặt, ngươi dám. Ở đây lập xuống quy tắc hắc giả các tất cả mọi người không được di động. Trong dự liệu trói buộc cũng chưa từng xuất hiện, hắc giả các sát thủ hành động tự nhiên. Tiêu diệt bọn hắn. Lưu thành chủ hét lớn, quan sai diện bốn động, bách tính đối với mấy cái này sát thủ là dê đợi làm thịt, không hề có lực hoàn thủ. Để các ngươi động sao? Hư không chí tôn quể oải nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, to lớn màu đen lồng giam đem lưu thành chủ bọn người phong tỏa. Nhất khí tôn giả sắc mặt âm trầm có thể chảy nước. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy hư không chí tôn là như thế nào biến ra màu đen lồng giam. Ngay tại quan chiến bất hủ tiên tử bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, cái này địa phương là cái này bán tiên sân nhà, quy tắc của nơi này không có tác dụng, hắn còn có thể dựa vào ý niệm phát động hư không tạo vật, đây là hắn tại hư giới năng lực. Hư giới là hắn sân nhà, tại hư giới hắn có thể biến hóa bất luận cái gì đồ vật, cảm giác cái đồ chơi này cùng mộng cảnh không sai biệt lắm. Lục Dương vội vàng cấp nhất khí tôn giả truyền âm, tôn giả, quy tắc ở chỗ này vô dụng, đối phương năng lực có thể là dựa vào ý niệm phát động hư không tạo vật, chúng ta phụ trách ngăn cản hắc giả các người. Nhất khí tôn giả không nghĩ tới Lục Dương lại ở chỗ này. Lục Dương ba người ngang nhiên xuất thủ, chặn đường hắc giả các sát thủ. Chỉ là ba cái nguyên anh kỳ, cũng dám ngăn cản chúng ta. Hắc giả các phó các chủ, giả kêu người hộ đạo cười lạnh, duỗi ra bàn tay lớn. 3. Một cái khác bàn tay lớn hoành không xuất hiện, chặn hắc giả các phó các chủ. Người này giao cho ta. Một thân ảnh từ trong thành bay ra, là trước đây mai phục hắc giả các phó các chủ ba người một trong, mai phục thành công về sau sự tình không về hắn quản, hắn ngay tại Xuân Giang thành nghỉ phép, không nghĩ tới đụng tới cái này việc sự tình. Mặc dù hắn so hắc giả các phó các chủ mạnh, nhưng còn không có mạnh đến có thể lập tức quyết định thắng bại trình độ. Bất quá là ba cái nguyên anh kỳ, cùng tiến lên. Hắc giả các nguyên anh kỳ bọn sát thủ không có đem Lục Dương ba người để vào mắt. Trượng lục kim thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, một chưởng vỗ chết một tên nguyên anh kỳ sát thủ, để lại đầy mặt đất bã vụn. Mạnh cảnh chu thi triển ba đầu sáu tay thần thông, xông vào đám sát thủ bên trong, hoành tảo thiên quân, có sát thủ muốn từ phía sau lưng đánh lén, lại phát hiện trong tay dao găm liền da của hắn đều đâm không thủng. Tẩy kiếm trì đến. Lục Dương khẽ quát một tiếng, tẩy kiếm trì từ trong nhẫn chứa đồ bay ra, trực tiếp đụng chết một tên nguyên anh kỳ sát thủ. Hai thanh trường kiếm rung sạch tẩy kiếm trì chi thủy, bay đến Lục Dương hai bên, giống như hộ pháp. Phân thân. Lục Dương phân ra một tên một phân thân, một người cầm trong tay thanh phong kiếm, một người cầm trong tay minh nguyệt kiếm, song kiếm hợp bích, kiếm khí cày địa, hào quang rực rỡ, đem sát thủ chặt thất linh bát lạc. Tạm thời sống sót sát thủ sợ hãi. Cái này ba người căn bản cũng không phải là nguyên anh kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.